Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, đạo tộc chí bảo, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, ánh mắt chuyển hướng tức nhưỡng, lẽ nào là nó ở mở miệng một tiếng vang ầm ầm. Màu máu đại lục ong ong đứng dậy, đây là một loại quỷ dị khí lưu quét ngang toàn bộ màu máu đại lục. Cái này màu máu đại lục tựa hồ bị tỉnh lại ở vô số người sợ mất mật dưới ánh mắt. Từng con sinh vật lông đỏ quỳ xuống đất cúng bái. Sau đó từng cái nổ tung, biến thành từng đoàn dòng máu, hướng về nơi sâu xa bay ngang mà đi. Đặc biệt từng cái huyết tàng nhãn, phun trào khỏi một vầng treo huyết hà, tương tự hướng về nơi sâu xa chảy ngược mà đi. Đây là một bức cực đoan khủng bố hình ảnh, để toàn trường người đều nhanh dọa sợ. Đây là cái gì? Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Hắn nhìn thấy vô cùng vô tận biển máu, hướng về nơi sâu xa bay ngang mà đến. Mà phương vị chính là ma quật, lẽ nào là huyết tế? Yêu Tuấn khóe miệng đều phát tử. Cảm giác được một loại bất tường, mở ra không nên mở ra đồ vật. Biển máu ngập trời, nhấn chìm vòm trời, không gì sánh kịp, cảnh tượng khủng bố, làm người đều run rẩy. Nhiễm vòm trời thật giống đang khóc, ma quật phía dưới mở con mắt màu đỏ ngòm, lạnh lẽo mà lại tàn bạo, mà phía dưới này thức tỉnh khí tức, càng ngày càng khủng bố, thật giống một tôn cái thế thần ma đang vấn thế, nhanh, không kịp. Nhanh lên một chút, tức nhượng rít gào đứng dậy. Nếu là chờ nó khôi phục như cũ, dựa vào ngươi khối này không trọn vẹn giới đồ, là tuyệt đối không cách nào trấn áp nó. Nhanh, giới đồ chính là thiên phạt đồ. Một tiếng giống to, tiếng cách rất nhiều bên trong truyền tới. Đây là đại hắc giết tới đây. Mặt hống động non sông, tiếng chấn mây xanh truyền vào đạo lăng trong tai. Trời đoạn đồ, đạo lăng hai con mắt mở to, bởi vì thiên phạt đồ là đạo tộc chí bảo, cũng là một cái phi thường thần bí bảo vật. Đạo lăng chưa từng có do dự chút nào, chớp mắt đem hư không trong túi một tấm đồ lục lấy ra, hướng về tức nhưỡng ném tới. Giới đồ thần vô thanh hai con mắt mở to, tránh ra nóng rực ánh sáng lộng lẫy. Kích động kém chút ngất đi, hắn chớp mắt xông lên trên, bàn tay hướng về giới đồ chộp tới. Ngươi ở tìm đường chết! Đạo lăng tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung. Này đều lúc nào thần vô thanh lại vẫn nghĩ mưu đoạt hắn bảo vật. Quả thực là phát điên, hắn hoành xung mà đến, khí thế ngập trời, toàn bộ giống như một hành tinh khổng lồ ở đây bạo phát. Khí thôn sơn hà, bạo phát, vô biên sức chiến đấu, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng chấn hống, huyết khí vàng óng nổ vang, diễn biến bắt đầu thất tinh quyền vô thượng hàm nghĩa, bốn tôn khủng bố cái bóng giá lâm trong thiên địa, diễn hóa ra vô cùng sức chiến đấu, không tốt. Thần vô thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghiêng đầu qua chỗ khác, song trưởng dơ lên nộ ý mà lên. Thế nhưng này bốn tôn cái bóng quá mức khiếp người, một quyền so với một quyền khủng bố, đánh về thần vô thanh. Phốc, thần vô thanh bị chấn cả người run, bước chân đạp đạp lùi về sau, miệng mũi đỏ sẫm một mảnh, hắn vẻ mặt có chút dữ tợn. Mà ở phía trước, đạo lăng ném đi giới đồ, bị tức nhưỡng đánh ra một đạo ngũ sắc thần hà rót vào nội bộ. Cái này đổ trong nháy mắt khủng bố ngập trời, ầm ầm ầm thiên địa đổ nát, không gian huyễn diệt, thật giống ảnh hưởng thời không sông dài, đều có đáng sợ thế giới lực lượng tràn ngập ra, làm người đều phát hưu. Ở đạo lăng ngơ ngác dưới ánh mắt, giới đồ bạo phát vô lượng quang, treo cao trên 9 tầng trời, hiện hóa ra vô cùng vô tận đại đạo thần văn, mỗi một cái đạo văn đều giống như tia chớp màu vàng óng bạo phát, xuyên thủng vòm trời, đạo lăng sợ hãi. Đây chính là đạo tộc chí bảo, làm sao sẽ như vậy khủng bố, đại đạo đều muốn đổ nát. Trời long đất lở, màu vàng đạo văn ngang trời xuất kích, xé rách không gian, đánh ra thời không mưa ánh sáng, phóng xạ một giới. Bức tranh này quá khủng bố, phóng thích gợn sóng, lệnh màu máu đại lục đều ở run lẩy bẩy. Nơi này sinh linh đều cảm giác linh hồn muốn nát tan đi. Giới đồ che kín bầu trời, bao phủ thương vũ, hiện ra ở nhân thế gian. Các loại đại đạo thần văn bạo phát, chảy ra chư thiên huyền ảo khí lưu. Húng đại hắc lập ở một tòa trên ngọn núi lớn thét dài. Bốn cái móng vuốt đều run rẩy, nó phi thường kích động, nhìn thấy một tôn vô địch bảo vật ở đây bạo phát, muốn nát tan một giới, làm sao sẽ như vậy khủng bố, đạo lăng đều kinh sợ. Hắn cảm giác bức tranh này quá đáng sợ, thật giống nhìn thấy tiểu tháp uy năng. Thần vô thanh song quyền nắm chặt, rất muốn lao ra đem giới đồ lấy đi. Thế nhưng hắn căn bản không dám đi qua, sợ sệt bị giới đồ tiêu diệt thành tro phi. Ầm ầm ầm, tia chớp màu vàng óng bạo phát. Đây là do đạo văn tổ hợp mà thành, mỗi một cái đều giống như là đại đạo thần liên. Xé ra vòm trời này không phải là một cái, mà là vô số điều tia chớp màu vàng óng. Trên kích vòm trời, dưới kích cửu u, muốn phải ở chỗ này diệt thế, đều có đại tinh bị tia chớp màu vàng óng bổ chúng, trực tiếp cắt thành hai nửa. Nó bạo phát khí lưu đều quét ngang hướng về phía vực ngoại đại địa ở chấm luôn. Giới đồ hiện tại bị tức nhưỡng khống chế, nó ở đi xuống mặt đất đi. Mục tiêu chính là cái này ma quật chính, đang hướng về ma quật rót vào biển máu đều bị giới đồ tiêu diệt. Nó vọt xuống vô cùng đại đạo thần văn, thật giống là đại đạo bản nguyên ở bạo phát, muốn đem ma quật bị phong ấn lại. Ầm ầm ầm, ma quật phía dưới vô thượng tồn tại ở phát điên. Dĩ nhiên có một cái thiên địa tề cao cái bóng hiển hóa ra ngoài, xem ra phi thường mơ hồ, thế nhưng là cực đoan khủng bố. Nó ở bạo phát, quá mức đáng sợ, thả ra như đại dương mênh mông thần năng, khủng bố vô biên khí lưu khuếch tán ra đi, hướng về giới đồ quét ngang. Cái này nhân vật đáng sợ đang công kích giới đồ, thần năng vô lượng, kiêu ngạo ngập trời, kinh sợ người run lẩy bẩy. Quả thực chính là một tôn cường giả tuyệt thế ở đây bạo phát. Giới đồ đều bị chấn mạnh riêu một cái. Vô cùng đại đạo thần văn bị nó phóng thích khí tức tiêu diệt. Điều này làm cho đạo lăng thất sắc. Lẽ nào giới đồ không địch lại tức nhưỡng bỗng nhiên bốc cháy lên. Ngũ sắc bùn đất tràn ra thông thiên ngũ sắc cầu vồng. Mỗi một cái đều nội hàm đáng sợ thần đạo khí tức. Điên cuồng rót vào giới đồ bên trong, có tức nhưỡng thần lực gia trì, giới đồ khí tức ở mạnh thêm, nó thật giống có thể vô cùng vô tận mở rộng, bây giờ lại bao phủ toàn bộ màu máu đại lục một màn kinh khủng. Giới đồ đánh ra vô cùng vô tận đại đạo thần văn, tựa hồ đem vùng thế giới này đều di chuyển. Đây là vĩnh hằng ánh sáng lộng lẫy ở cuồn cuộn, nộ quyển mà xuống, vào thiên địa tề cao cái bóng ở dì dào run run. Nó không thể chịu đựng giới đồ vọt xuống đến vô biên khí lưu, bị đè ép đang thu nhỏ lại. Cái này ma quật đều đang run lên bần bật. Cái này ma ảnh chính là bị đè ép đến cái này ma quật bên trong, mà trên vòm trời tất cả đều là các loại đại đạo thần văn rủ xuống đến. Mỗi một đạo đều giống như là tiên hà, phong thiên tuyệt địa, dẫn đại đạo chấn động. Vòm trời rơi xuống, đều có đáng sợ đại tinh từ vũ trụ đều rớt xuống, hướng về cái này ma quật bên trong ném tới. Cảnh tượng này quá mức khủng bố. Thế nhưng ma quật không là như vậy dễ dàng bị chấn áp. Nó ở hô hấp, phun ra một vầng khí lưu, lệnh thiên địa ở nổ tung, rơi xuống ngôi sao phá diệt. Nó quá khủng bố, mỗi lần hít thở thật giống muốn đem vũ trụ đều ăn. Ở đây phát điên tức những bảo thể đang thiêu đốt, ngũ sắc bùn đất đều muốn nát tan, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Bùng nổ ra ngập trời ngũ sắc thần hồng, nó trực tiếp tọa lạc ở giới đồ trên, cuồn cuộn không ngừng cho nó cung cấp năng lượng, để giới đồ trở nên cực đoan khủng bố. Nó thật giống diễn biến thành một cái vòng trời, ầm ầm giới đồ rơi xuống, trấn áp tất cả địch. Nó chính là chúa tể của nơi này. Phong thiên tuyệt địa giới đồ đang thiêu đốt, đánh ra các loại đại đạo thần văn đi xuống mặt phong sát. Mà cái này ma quật thật giống hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có quá to lớn năng lượng cội nguồn cung cấp cho nó, dẫn đến hơi thở của nó bắt đầu yếu đi, bị phong ấn. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, ở trong lòng run giọng nói, cái này ma quật xác thực bị giới đồ rủ xuống đại đạo thần văn bị từng bước niêm phong lại. Vật này quá khủng bố, quả thực là đánh ra thiên địa lý lẽ, mạnh mẽ đưa cái này ma quật bị niêm phong lại. Mãi đến tận cuối cùng, giới đồ cùng tức nhưỡng đều ám không ánh sáng, đặc biệt tức nhưỡng, ngũ sắc bùn tầng tầng tầng rạn nứt, thật giống muốn trực tiếp nát tan đi. Tức nhưỡng nát, đạo lăng một trận phát lạnh, rộng mở, đạo lăng hai con mắt trợn trừng, nhìn thấy thần vô thanh trong nháy mắt liền xuất kích, hướng về giới đồ cùng tức nhưỡng chộp tới. Ngươi đang tìm cái chết, đạo lăng tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung, sóng âm ngập trời, để không gian rì rào rung động, hướng về thần vô thanh nộ vọt lên. Hết chương.